Thần Ma Thiên Tôn, chương 1139, sóng ngầm, góc truyện audio.com, linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên cần rất nhanh đã được đưa tới. Để đại hội dưỡng tâm sư diễn ra được thuận lợi, xem ra các thế gia dưỡng tâm sư trên Dược Vương Tinh cũng dùng hết vốn liếng. Linh dược mà Ninh Tiểu Xuyên cần lúc này gần như đều là loại vô cùng quý giá. Đặt ở nơi khác mỗi cây cũng có cái giá trên trời. Nhưng ở đây thì Ninh Tiểu Xuyên có thể sử dụng miễn phí. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thất bại thì tất cả số linh dược này đều sẽ bị lãng phí. Nếu chỉ một mình Ninh Tiểu Xuyên thất bại thì các thế gia dưỡng tâm sư cũng không tổn thất nhiều lắm. Nhưng nếu y số lượng dưỡng tâm sư thất bại mà nhiều thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. Đương nhiên trường hợp đó gần như không thể xuất hiện, theo như những kỳ đại hội trước đây thì thu hoạch của các thế gia dưỡng tâm sư khá cân bằng với những gì phải bỏ ra. Tuy có rất nhiều dưỡng tâm sư thất bại khi luyện đan nhưng cũng có không ít dưỡng tâm sư luyện chế thành công. Như vậy thì các thế gia mới bù lại được tổn thất. Ninh Tiểu Xuyên không rõ lắm về điều này, hắn cũng không buồn nghĩ tới nó. Sau khi có linh dược, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bắt đầu vào việc. Dưỡng tâm chân đỉnh dần xuất hiện trước mặt hắn, rồi hắn bắt đầu cho các loại linh dược vào dưỡng tâm chân đỉnh. Trên quảng trường lúc này gần như tất cả dưỡng tâm sư đều đã bắt đầu luyện đan. Vô số loại dưỡng tâm chân đỉnh với các hình thù khác nhau xuất hiện khiến mọi người xung quanh thất thần. Mấy người Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn đều đang ở trên một khán đài phía đông của quảng trường. Là bên tổ chức đại hội dưỡng tâm sư, những thế gia dưỡng tâm sư như Dược gia đều có đặc quyền, ví dụ như được ngồi riêng trên khán đài xem đại hội. Phu phụ Dược Hồi Xuân ngồi cạnh nhau, sắc mặt Văn Mẫn khá khó coi. Ngồi một lúc Văn Mẫn mới nói. Chàng thấy chưa, tên tiểu tử Trào Tư Kỳ lúc này hình như chính là Ninh Tiểu Xuyên mà chàng nói lần trước đúng không? Văn Mẫn chưa từng gặp Ninh Tiểu Xuyên nhưng có nghe qua người khác tả về hắn nên giờ nhận ra. Dược Hồi Xuân cũng chẳng có ý kiến gì với Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí giờ còn không kìm được khen. Là hắn, đúng là Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ hắn dám tới đại hội quả nhiên rất can đảm. Cái gì mà can đảm, ta thấy là hắn tới nộp mạng, Văn Mẫn bực bội nói, nhìn Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Nhìn thì cũng được nhưng dù xuất thân hay bản lĩnh thì hắn cũng không xứng với Tư Kỳ nhà ta. Đến khi đại hội kết thúc ta sẽ đích thân tới gặp hắn. Nàng đừng làm bừa, Dược Hồi Xuân nhìn Văn Mẫn. Hắn biết tính khí của Văn Mẫn nên hắn thật sự lo lắng Văn Mẫn sẽ do tức giận nhất thời mà quá đáng với Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên là không, Văn Mẫn lắc đầu, nhưng lúc này Văn Mẫn đã quyết định nếu Ninh Tiểu Xuyên vẫn định dính lấy Dược Tư Kỳ thì bà sẽ không ngại mà giáo huấn hắn một chút. Còn về giáo huấn ở mức độ nào thì lúc này bà cũng chưa biết. Dù sao thì trước kia có lần dạy bảo người khác một chút thì người đó đến cho cũng không còn. Ngoài Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn ra còn có người của Mộc gia chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên. Vì đã tham gia liền hai kỳ đại hội dưỡng tâm sư nên lần này Mộc Vân Hạc không tham gia nữa mà ngồi bên ngoài. Thiếu gia Mộc gia này vẫn thích ngồi bên ngoài nhìn người khác luyện đan hơn là bản thân tham gia đại hội. Như vậy mới khiến hắn cảm thấy có phong thái của thiếu gia Mộc gia. Vừa rồi tâm trạng, góc truyện audio.com, Mộc Vân Hạc vẫn rất tốt nhưng giờ hắn sắc mặt hắn đã tối sầm lại. Nguyên nhân chính là vì nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, hắn lại dám tới đây, thấy Ninh Tiểu Xuyên toàn thân Mộc Vân Hạc bùng nổ sát khí. Hắn mãi mãi không thể quên khi ở trước cửa Dược gia Ninh Tiểu Xuyên đát khống chế hắn tự đánh mình chẳng khác gì đầu lợn. Việc mất mặt này sau khi truyền đi, Mộc Vân Hạc hắn đã thành trò cười của không ít người. Mộc gia sau đó điên cuồng tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên cũng có sự tác động của Mộc Vân Hạc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được, khi hắn có chút thất vọng, cảm thấy không thể tìm được Ninh Tiểu Xuyên để hành hạ thì Ninh Tiểu Xuyên lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi hơi sợ hãi một chút, tâm trạng Mộc Vân Hạc đã bắt đầu trở nên hưng phấn. Trước đó hắn không tìm được Ninh Tiểu Xuyên nên không thể báo thù, nhưng giờ Mộc Vân Hạc cảm thấy đã đến thời khắc báo thù rồi. Mau thông báo cho phụ thân ta, nói Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện rồi. Mộc Vân Hạc gọi một đệ tử Mộc gia tới dặn dò vài câu. Đệ tử đó nhanh chóng rời đi. So với các thế gia dưỡng tâm sư khác, Mộc gia ở Dược Vương Tinh là mạnh nhất nên cũng không chú ý tới đại hội dưỡng tâm sư nhiều như những nhà khác. Gia chủ Mộc gia, phụ thân của Mộc Vân Hạc không có mặt ở đây. Sau khi thân phận của Ninh Tiểu Xuyên bị bại lộ, dưới vẻ bề ngoài yên tĩnh của đại hội đã bắt đầu nổi sóng ngầm. Ninh Tiểu Xuyên thì không biết gì về chuyện này, vẫn đang chuyên tâm luyện đan. Hắn không ở trong trạng thái tốt nhất nên cũng bị hạn chế nhiều. So với thánh cấp dưỡng tâm sư Mộc Bạch Cập thì động tác của Ninh Tiểu Xuyên chậm hơn nhiều, thậm chí nhiều lúc phải nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục luyện được. Khi dưỡng tâm sư luyện đan, đa phần toàn bộ tinh thần đều tập trung vào luyện đan. Vì thế sau khi đại hội bắt đầu, để tránh việc khán giả làm phiền tới các dưỡng tâm sư, một quầng sáng trận pháp đã bao trùm lấy bọn Ninh Tiểu Xuyên, tách hẳn với quảng trường. Cách tầng trận pháp, khán giả xung quanh đương nhiên là muốn hò reo thế nào cũng được. Có dưỡng tâm sư luyện chế thành công là khán giả sẽ hò reo. Thấy có dưỡng tâm sư thất bại, toàn bộ linh dược bị lãng phí, hơn nửa cây SSN giả cũng reo hò thích thú. Dù sao thì đại hội dưỡng tâm sư này đối với những khán giả không phải dưỡng tâm sư thì cơ bản cũng như một nơi vui chơi. Thời gian dần trôi, đã bắt đầu có dưỡng tâm sư luyện chế được đan dược thành phẩm. Dược thư kỳ ngồi bên cạnh lão ẩu kia chuyên tâm luyện chế một loại đan dược cường hãn tên là Phục Long Đan. Với trình độ của nàng hiện giờ, muốn luyện chế loại đan dược này có phần vất vả, lúc bắt đầu dược thư kỳ còn do dự không biết mình có nên luyện chế không. Nhưng cuối cùng dược thư kỳ vẫn chọn luyện chế, vì nàng đã học được bí quyết luyện Phục Long Đan từ Ninh Tiểu Xuyên. Nếu bí quyết này có tác dụng thì chắc chắn ta sẽ thành công. Vừa luyện chế dược thư kỳ vừa nhớ lại những điều Ninh Tiểu Xuyên nói. Nghe thấy tiếng long ngâm chỉ Phục Long Đan có phát ra từ chỗ dược thư kỳ, lão ẩu bên cạnh mừng rỡ nhìn dược thư kỳ. Ngay cả bà cũng không thể ngờ dược thư kỳ lại có thể luyện chế được Phục Long Đan. Trên khán đài phía đông quảng trường, Văn Mẫn cũng vui mừng không khép được miệng. Phục Long Đan, lần này dược thư kỳ luyện chế Phục Long Đan, hơn nữa xem ra sắp thành công rồi. Chắc chắn dược thư kỳ sẽ là gocchuyenaudio.com, thiên tài nổi bật nhất đại hội dưỡng tâm sư lần này. Văn Mẫn hài lòng khen ngợi con gái rồi bất giác nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Thấy dưỡng tâm đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên vẫn không có động tĩnh gì, Văn Mẫn lộ vẻ khinh thường, quay sang nói với Dược Hồi Xuân. Phu quân, Tư Kỳ nói Ninh Tiểu Xuyên đã là hồn cấp dưỡng tâm sư, sao ta thấy hắn chẳng có chút thực lực gì cả vậy? Không phải hắn lừa Tư Kỳ nhà ta đấy chứ? Dược Hồi Xuân lắc đầu nói. Không đâu, tuy ta không nhìn thấu được hắn nhưng ta cảm nhận được người này không đơn giản như nàng tưởng đâu. Không đơn giản, hắn có thể không đơn giản tới mức nào? Nếu thực không đơn giản sao lại vô duyên cơ rơi xuống Dược Vương Tinh cuối cùng còn được Tư Kỳ cứu mạng? Văn Mẫn hừ lạnh, từ sau khi biết Dược Tư Kỳ có ý với Ninh Tiểu Xuyên, Văn Mẫn vẫn luôn không có thiện cảm với Ninh Tiểu Xuyên. Vì trong mắt Văn Mẫn, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không xứng với khuê nữ bảo bối của mình. Trên quảng trường lúc này càng ngày càng có nhiều dưỡng tâm sư luyện đan thành hình. Đột nhiên giữa quảng trường bắn lên một cột sáng, bên trong có ảo ảnh của một con bướm bay lượn muốn thoát ra khỏi cột sáng đó. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị cột ánh sáng thu về, biến thành một viên đan dược tròn trịa tỏa ra dược hương nồng đậm. Viên đan dược cấp thông linh đã xuất hiện, tận mắt chứng kiến loại đan dược cấp thông linh này xuất hiện, khán giả xung quanh gần như ngay lập tức hò reo rầm trời. Một viên đan dược cấp thông linh cũng là khá quý giá ở Dược Vương Tinh rồi. Sau viên đan dược đầu tiên ra đời, tiếp đó liên tục xuất hiện dị tượng. Mỗi một loại dị tượng xuất hiện nghĩa là một loại thông linh kỳ dược ra đời. Đan dược cấp thông linh thường khó gặp lúc này lại như rau bán bên đường. Ai bảo lúc này có quá nhiều dưỡng tâm sư ở đây? Nhiều dưỡng tâm sư luyện đan như vậy, nếu không xuất hiện nhiều đan dược cấp thông linh mới là lạ. Cuối cùng Phục Long Đan cũng thành rồi. Cuối cùng Dược Tư Kỳ cũng luyện đan thành công. Cất dưỡng tâm đỉnh đi, Dược Tư Kỳ có phần mệt mỏi, ngẩng lên nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.